Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chỉ chủ yếu Vũ. Hào Hầu một mặt mộng bước vượt qua đại hà. Tại trong lúc này nàng một mực tại suy nghĩ, chính mình làm sao lại dạng này bị nhà mình vương bán đi đâu? Đã nói làm với nhau thiên sứ, nhưng mà ngươi lại trước thời hạn bồ câu ta, thành rồi điểu nhân. Thế nhưng mặc dù bị vương bán, nhưng vương có lẽ đồng ý. Ngươi thế nhưng là ta người nối nghiệp, nếu như ta không xong rồi, ngươi còn có thể dẫn đầu Tây Hoang quần chúng tiếp tục tiến hành chăn nuôi nghề phát triển a. Hào Hầu nghe xong, hiểu được cũng là có đạo lý. Vì bộ lạc nhân dân có thể qua càng tốt hơn, bị bán liền bị bán đi, học một chút đồ vật. Chúng ta tiếp nhận A Tái giáo dục huấn luyện mát, là vì trợ giúp quê hương của chúng ta thoát khỏi nghèo khó. Nên như thế, nếu như không có học được đồ vật, đó chính là gia hương thoát khỏi nghèo khó ta. Hào Hầu đối Tây Vương mẫu an bài không còn bất mãn, mà Vân Tái cũng liền như thế thu hoạch một cái mới giúp đỡ. Mặc dù cái này thẻ cũng không phải là SSA, cũng không phải senior, thế nhưng phiên bản là sẽ đổi mới, mà lại đổi mới rất nhanh. Nên như thế, Vân Tái cũng đối Tây Vương mẫu lấy lòng biểu hiện kinh sợ. Mặc dù Vân Tái biết rõ, Tây Vương mẫu làm nhiều như vậy, chính là vì để cho mình cùng đội thi công mau chóng đi tích núi đá cùng kéo sống lưng núi mà thôi. Bất quá, trên trời rơi xuống đến chỗ tốt, không có không nắm đạo lý. Huống chi đây cũng không phải là cạm bẫy. Vân Tái vỗ bộ ngực biểu thị đã có một cái to lớn kế hoạch. Ngài yên tâm đi, ta kế hoạch này phi thường to lớn. Mặc dù hao phí tuế nguyệt sẽ rất lâu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tây Vương mẫu, ta biết, ta nghe Tây Nhạc nói qua. Người tại Lạc Nam nói qua ngu công rời núi cố sự. Nếu là chị Thủy, mặc dù không nói trăm đời người, nhưng 10 đời ý chí, ta vẫn là có. 10 đời người, 200 năm. Vân Tái lập tức cho Tây Vương mẫu cùng Đế Phóng Huân bọn hắn dâng lên chính mình kế hoạch. Kế hoạch này liền gọi là Tây Bộ Đại Khai Phát. Chữa khỏi nước, xây xong rồi đường, trồng tốt rồi ruộng, dưỡng tốt rồi gia súc, sinh tốt rồi hài tử, chữa khỏi chứng bệnh, khai phát tốt rồi tài nguyên, xây dựng tốt rồi thị trường. Dạng này chính là một cái giai đoạn thứ nhất. Thế nhưng nói dễ, làm cũng rất khó. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đối Đế Phóng Huân đề nghị, đem khu vực phía Tây cùng Trung Nguyên xây dựng phải tăng cường. Thương nghiệp là giỏi nhất xúc tiến phồn vinh, mà thương nghiệp phồn vinh trọng điểm chính là con đường cùng cơ sở công trình. Cùng với vấn đề trị an, nửa đường bên trên không thể có quá nhiều cướp bóc, giống như là lần này Tây Vương mẫu thị từ phía Tây tới. Bởi vì cộng công thị diệt khuyển phong quốc duyên cớ, dẫn đến Tây Hoang biên giới thiếu khuyết một cái cỡ lớn thị trường cùng chuyển vận chút. Rất nhiều nhân dân khắp nơi cướp bóc, 3 bước cướp tiền, 5 bước cướp sắc. Tây Vương mẫu bộ lạc từ phía Tây tới, biết rõ hiểu đây là đông gặp thiên đế sứ đoàn, không biết còn tưởng rằng là Tây Thiên thỉnh kinh đi ngược. Nhiều như vậy cướp bóc, chị an kém như vậy, người ở chỗ này chuẩn bị 9981 nạn đâu. Nơi xa, bởi vì Vân Tái vừa đi chính là hơn 1 tháng, đội thi công đã ngay tại chỗ đậy lại mới lều cùng nhà tắm tử. Các cư dân không còn thần tác hậu thuẫn, cũng thu liễm rất nhiều. Đây là vật gì? Vân Tái chỉ vào ven đường một cái 10 phần nhìn quen mắt pho tượng đối đội thi công mọi người. Hỏi dò, đây không phải cái kia. Đây không phải cái kia đại vũ thần sao? Mẹ nó, ngoặc kép, vì trấn áp nơi đó lũ lụt cùng với dân chúng bất mãn, chúng ta suy tư rất nhiều. Sau này cự linh thị vu nói cho chúng ta, đánh bại một cái ác thần mà nói liền phải lập một cái tân thần lên. Chấm ngoặc kép, chúng ta hữu sùng thị mọi người đều cho rằng, nếu như muốn trấn áp lũ lụt cùng ác thần mà nói, có lẽ đã từng thành công trấn áp vũ sư thương dương đại vũ thần khả năng có hiệu quả. Kỳ hiệu hiểu không? Không hiểu ta cho ngươi một lần nữa niệm một lần. Hữu sùng thị thủy chính cùng Vân Tái tiến hành giao tiếp, mà còn biểu thị, hiệu quả không nói trước có được hay không. Người liền nói chúng ta cái này thao tác kỳ không kỳ sao? Có phải là lệch Gia Thụy cổ đức? Bất quá, từ chúng ta lập xuống tượng thần sau đó, lại khắp nơi phái người nói cho thôn dân. Cái này tượng thần đã từng đánh bại có thể so Vũ Sư Thương Dương. So với những cái kia đại hồng thủy liền chạy lộ Hà Thần đáng tin hơn nhiều. Vì vậy cho tới, bây giờ mới thôi, trên cơ bản đều không có cái gì việc lớn phát sinh. Thậm chí còn tại vài ngày trước hạ hai lần mưa xuân. Đất đai bên trong ngũ cốc sinh trưởng rất tốt. Những thôn dân kia cũng đều đến tế bái đại vũ thần. Vân Tái đã không có mà nói. Hữu Sùng thị nhân quân đại vũ ở trên cao. Hiện tại bọn hắn thế mà còn bắt đầu truyền bá cái này giáo phái. Nên như thế tức giận nhất là ngũ hộ thần. Văn mệnh tạm giam hắn xe chở tù. Nhưng ngũ hộ thần lúc này kịch liệt giằng co. Bởi vì hắn bị giam tại câu lưu trên xe. Nhìn thấy nơi đó dân chúng không còn tế bái hắn mà là quay đầu đi bái cái gì đại vũ thần. Quả thực là phẫn nộ tột đỉnh. Hôm qua còn là mở miệng một tiếng đại thần quỷ liếm. Hiện tại chính là mở miệng một tiếng đồ rác rưởi. Các ngươi cái này sắc mặt cũng quá khó coi sao. Ngũ hộ thần không biết vì sao. Những cái kia bộ lạc đồ đằng cũng dám phản bội chính mình. Nên như thế, đồ đằng phản bội hắn nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đồ đằng đã mất đi ngũ hộ thần chế ước. Đem đại vũ thần xuất hiện lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này thần là không tồn tại. Chính là cái khoảng không pho tượng mà thôi. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn những này đồ đằng có thể tự do phát huy. Chúng ta mất đi là một cái công ty lãnh đạo. Thế nhưng đạt được, lại là toàn bộ tài vụ tủ sắt. Cho nên đồ đằng phản bội không có áp lực chút nào. Mà ngũ hộ thần nhìn xem đại vũ thần pho tượng. Đã đem cái này thần coi là chính mình một đời chi địch. Đế phóng huân nhìn thấy dân bản xứ dân lại bắt đầu bái một cái tân thần. Hắn nhìn thấy đồ vật so những người khác nhiều một chút. Không khỏi cười. Ta coi là cái gì đại sự tình đâu. Hiện tại xem ra. Chính là nhỏ sự tình. Đế phóng huân chỉ vào đi tới chỉ trụ sơn hoàng hà nước. Lại chỉ vào đối diện những dân chúng kia. Đối Vân Tái bọn họ nói. Những dân chúng này a, căn bản là một đám không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng người. Bọn hắn có lẽ ngay cả mình đồ đằng cũng không quá tin tưởng sao. Bởi vì quanh năm thủy tai. Bọn hắn đối với lũ lụt biểu hiện phá lệ mẫn cảm. Vì vậy bọn hắn ngay từ đầu sợ hãi các ngươi đến. Đồng thời cũng là vì cái gì. Bị cái này thủy thần kích động nguyên nhân. Ngũ hộ thần quản lý không phát hồng thủy địa khu. Bọn hắn mang ơn. Kính sợ lại e ngại. Đại vũ thần cho hô hoán tới hai trận mưa xuân. Bọn hắn liền vứt bỏ ngũ hộ thần. Quay đầu đối đại vũ thần kính yêu có thừa. Nếu như ngươi ở chỗ này trị thủy thành công. Chân tu xây đập lớn. Hoặc là nói đem ngọn núi này biến thành tự nhiên thông nước lớn cánh cửa. Đồng thời còn không ảnh hưởng bọn hắn dùng thủy lợi ích. Vậy bọn hắn khẳng định lại phải phản qua tới cung phụng ngươi cùng ngọn núi này. Dân chúng không biết là ai tới. Chỉ coi là trung nguyên đại nhân vật. Thế nhưng bởi vì thời đại quan hệ. Đối bọn hắn tới nói. Đế cũng bất quá chính là cái đại thôn trường mà thôi. Bất quá. Đế phóng huân vốn là ưa thích dạng này. Thiên hạ thủ lĩnh hình dạng thế nào? Tại sao phải người biết đâu? Chẳng lẽ mình có ba cái đầu à? Vân Tái chủ động tìm tới nơi đó thôn các thủ lĩnh. Những này thủ lĩnh nhìn thấy Vân Tái còn là rất sợ. Cuối cùng Vân Tái kém chút đem bọn hắn cho Trầm Hoàng Hà dìm chết. Cái kia Vu sư càng là sợ hãi. Lần trước hắn từ trong sông bị vớt lên đến sau đó liền được một loại ảo giác bệnh. Liền trên nhà vệ sinh đều hiểu được. Bên cạnh ngồi xổm một cái Vân Tái. Chuẩn bị đem hắn lấy tới phân trong hố dìm chết. Vân Tái nhưng là để bọn hắn thoải mái tinh thần thái. Một đám người bọn ngươi bị chính mình hành hạ không mất mặt. Các ngươi cuối cùng không phải cũng không có chết đó sao? Như thế tiếp xuống. Chúng ta thật tốt nói chuyện thế nào đem chỉ trụ sơn đập mất. Sau đó cho các ngươi phân phối mới đất đai. Khai phát mới mương nước, mọi người không nên chỉ lo trước mắt cầu thả, hay là muốn suy nghĩ nhiều vừa nghĩ về sau ngày a. xã hội là tại tiến bộ a. Ngươi không đáo, ta không đáo. Đại Hà Hồng Thủy mỗi năm phát. Ngươi thủ đoạn, ta thủ đoạn. Lương thực hạt thóc tất cả đều có. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.